Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 846. Nghĩ không ra tiêu đề. Daisy lấy một địch tam, vẫn có thể thành thạo mà phản kích nhiệt xạ tuyến bước lui bạo quân. Đóng băng phun tức trở ngại Diễm Hoàng. Lúc sau lại cụ hiện ra mười mấy đem kim sắc trường kiếm. Đem Tinh Trần thọc cái lạnh thấu tim, này ba người chung nàng đối Tinh Trần nhất kiêng kỵ. Gia hỏa này thẩm thấu vô thanh vô tức, hơi không chú ý liền sẽ trúng chiêu. Daisy đã liên tục hai lần ở bên trong thân thể kíp nổ năng lượng. Liền vì bài xuất gia hỏa này kia vô khổng bất nhập nguyên tử thẩm thấu, bạo quân cơ bản có thể làm lơ. Gia hỏa này uổng có một đống sức lực, chiến kỹ thưa thớt, thực lực yếu nhất. Diễm Hoàng vũ trụ hỏa nàng cũng có thể chống cự cái 8-9 thành. Daisy tự thân ngọn lửa cũng không nhược với hắn. Chỉ là Tinh Trần có điểm khó làm. Công kích phương thức quá khó có thể đoán trước. Daisy cảnh giới cùng ánh mắt đều cao. Lời này không giả. Nhưng là nhân gia Tinh Trần làm trước vũ trụ nằm thi nằm lại đây nhân vật. Kiến thức cũng không kém. Một ít thủ đoạn nhỏ mê hoặc Diễm Hoàng cùng bạo quân dễ như trở bàn tay. Nhưng là đối phó Tinh Trần liền có điểm không đủ nhìn, theo nàng công kích thủ đoạn dần dần hiển lộ. Ra tới, ba người đã đại khái minh bạch nàng siêu năng lực cùng công kích phương thức. Ba người liên thủ càng thêm ăn ý, đã đối nàng hình thành 6-4 công kích ưu thế. Nàng không thể không đem càng nhiều lực chú ý đặt ở phòng thủ thượng, thật phiền a. Nàng có chút bực bội. Cái này Tinh Trần tựa như nào đó vũ trụ bệnh tật giống nhau. Thường thường là có thể cảm nhiễm người khác. Bức cho Daisy lão đến tự bạo giống nhau thanh trừ trong cơ thể dị chủng năng lượng. Cố tình nàng cơ bản kết cấu thân thể chính là nguyên tử. Vô pháp tuyệt đối ý nghĩa thượng giết chết. Này liền thực phiền nhân nếu là không có Tinh Trần gia hỏa này. Mặt khác kia ba cái gia hỏa cùng nhau thượng. Nàng cũng có thể đánh thắng, hiện giờ liền có điểm chật vật. Daisy vai trái bị thiêu hồ một khối to. Cánh tay phải cũng bị bạo quân chém một đao. Miệng vết thương khép lại tốc độ cực chậm. Lúc này cánh tay thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ. Rất là khủng bố, đối diện ba người cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Tinh Trần vẫn luôn không có khôi phục hình người. Chịu không bị thương còn nhìn không ra tới. Mặt khác hai vị khẳng định đều bị thương, bạo quân chém Daisy một đao. Đại giới là trên mặt ăn một quyền. Nguyên bản dữ tợn khủng bố mặt đều bị đánh biến hình. Hiện tại tai mắt mũi miệng tất cả tại ra bên ngoài phun huyết, Diễm Hoàng thương thế liền càng trọng. Ai làm hắn dùng hỏa, lại dùng không như vậy thuần tịnh nguyên thủy vũ trụ năng lượng đâu. Daisy khi dễ hắn không hề tâm lý chướng ngại. Liên tục hai lần chảo lấy hắn trung tâm năng lượng. Nếu hắn chủ tử không cho hắn tân năng lượng nói. Về sau tứ đại sứ giả hắn khẳng định lót đế, từ xếp hạng đệ nhị hàng đến đếm ngược đệ nhất. Diễm Hoàng trung tâm năng lượng bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, ba người đèn kéo quân giống nhau. Vây quanh Daisy mãnh công, liên tục không ngừng mà chiến đấu. Làm nàng năng lượng cũng không thể tránh né bắt đầu rồi trượt xuống. Siêu cấp cảm quan liên tục vận dụng càng tạo thành tinh thần thượng mỏi mệt, nữ nhân này so Gladiator lợi hại, đã từng bị Gladiator mang theo một đống lớn người đánh chạy Diễm Hoàng rất. Có lên tiếng quyền, Gladiator thực lực rất mạnh, điểm này không hề nghi ngờ, nhưng là hắn nhưng không đối Diễm Hoàng hình thành nghiền áp ưu thế. Nếu đơn đả độc đấu, Diễm Hoàng thật không cảm thấy chính mình có thể ở Daisy thủ hạ căng bao lâu. Nữ nhân này năng lực đặc biệt khắc chế hắn, Tinh Trần một lần nữa khôi phục hình người. Cử chỉ động tác tựa như một cái ung dung hoa quý nữ nhân. Nguyên bản huyễn màu bắt mắt như quang đoàn thân thể hiện tại bịt kín một tầng hắc sa. Nàng hẳn là cũng bị thương. Chỉ là cái này bị thương cùng người thường ý nghĩa thượng bị thương không giống nhau. Hô! Hô! Không biết lần thứ mấy năng lượng bùng nổ, đem Tinh Trần xâm nhập chính mình trong cơ thể dị chủng năng lượng thanh trừ. Daisy lúc này sắc mặt rất khó xem. Kinh kỳ đội trưởng nâng nàng. Hai đám người lần thứ hai tách ra, không được. Nguyên bản cho rằng chính mình có thể cùng Galactus quá hai chiêu. nhưng là đối tam đại sứ giả một trận chiến làm nàng ý thức được. Chính mình còn kém xa lắm đâu. Ba cái ngựa con cùng nhau thượng liền áp chế nàng. Đừng nói nhân gia lão đại, lần sau phải gọi người. Nguyên bản muốn kiến thức một chút Galactus phong thái. Hiện giờ hết thảy hưu đề. Nàng sợ đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào. Cái này quang vinh thử nhiệm vụ vẫn là giao cho Norman. Osborn đi, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Tới rồi hắn vì quốc gia phụng hiến lúc diễm hoàng. Lần này bỏ qua cho ngươi. Lần sau liền không tốt như vậy vận khí. Nếu ngươi còn có lá gan nói. Liền tới 2 năm ánh sáng ở ngoài viên tinh cầu kia đi. Chúng ta lựa chọn nơi đó làm chiến trường. Trước đó nhắc nhở ngươi một câu. Các bằng hữu của ta nhưng đều so với ta cường. Trước khi đi nàng còn ở buông lời hung ác. Đồng thời giải thích bên ta chiến trường, ngươi chọn lựa khởi chiến tranh. Ta lựa chọn chiến trường. Đây là trước mặt vũ trụ chung một cái cam chịu quy tắc. Cơ bản mọi người đều có thể tuân thủ, tự nhận chính mình lưng đeo vũ trụ chức trách cùng vận mệnh. Bọn họ sẽ không cự tuyệt khiêu chiến. Daisy đe dọa một phen sau. Cùng Captain Marvel cùng nhau rút lui này phiến sao trời, mau đỡ ta. Đau chết mất, vừa đến sau gần mặt trời. Nàng liền đối Wanda khóc lóc kể lể, kia phó suy yếu vô cùng bộ dáng làm Wanda đau lòng hỏng rồi. Avenger mọi người vội vàng làm nàng đi trước nghỉ ngơi, ăn mặc sắt thép chiến giáp. Làm bộ chính mình là Iron Man Norman. Osborn nhìn đến nàng cái này thê thảm vô cùng bề ngoài. Tâm lạnh nửa thanh, địa cầu mọi người đối Daisy cụ thể thực lực vẫn luôn không có một cái chuẩn xác phán đoán. Chỉ có thể nói rất mạnh. Rốt cuộc phía trước cản đạn hạt nhân cảnh tượng rất nhiều cao tầng đều thông qua vệ tinh thấy. Được, loại thực lực này đều bị đánh đến thảm hề hề. Hắn ăn mặc Stark sắt thép bọc giáp có thể chiếm được hảo sao? Cố tình vì tổ kiến HAMMER. Hắn đã ứng ra không ít tiền khoản. Nếu hiện tại rút lui có trật tự nói. Giai đoạn trước sở hữu tiền tài cùng nhân tình đầu nhập liền toàn ném đá trên sông. Tình thế bức cho hắn còn phải ngạnh căng, hừ, cũng không có gì ghê gớm a. Hắn vẻ mặt cao ngạo, cho chính mình mấy cái đồng bọn khuyến khích, Bunai nghe được hắn tàn nhẫn lời nói. Người đều kinh ngạc, Uukansu tự thân có điểm bệnh tâm thần không giả, nhưng là ai mạnh ai yếu vẫn là có thể nhìn ra tới. Hắn liền một cái đầu đường tội phạm trình độ, hiện giờ ngạnh bị Norman. Osborn kéo tới cùng cái gì vũ trụ người khổng lồ chiến đấu. Hắn thật không cảm thấy chính mình những cái đó bài poker. Phi đao có thể xúc phạm tới cái kia nghe nói có mấy trăm mễ cao người khổng lồ chiến đấu còn chưa. Tính, hắn nhân sinh gần nhất này 10 mấy năm vẫn luôn ở chiến đấu. Bunai không sợ chiến đấu cũng không sợ chết. Nhưng vấn đề là xem Norman. Osborn ý tứ này còn muốn đánh trận đầu. Bunai trong lòng miễn bàn nhiều chán ngấy. Vẫn là Kingpin lão đại hảo a. Về sau vẫn là trở về tìm Kingpin lão đại đi. Mang chịu là vô chi giả không sợ. Hắn xa xa nhìn đến Wolverine. Trong lòng không biết nhớ thương cái gì âm u tâm tư, nọc độc cùng SD. Brock liền có điểm rừng mỡ. Cộng sinh thể năng hấp thu ký chủ tri thức không giả. Nhưng là bọn họ cái này tộc đàn cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít. Nọc độc cũng không biết Galactus sự. Nghe cũng chưa nghe nói qua SD. Brock liền dư lại mới tới ngoại tinh tò mò. Không chung ba viên hằng tinh đang không ngừng phát ra nhiệt lượng. Làm hắn cái này người thường có điểm hơi hơi đổ mồ hôi. Nhìn đến Daisy cái này lúc trước đem hắn oanh ra New York đầu sỏ gây tội bị thương trở về. Tâm tình càng thêm vui sướng. Hơn phân nửa còn có điểm 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ý tứ. Trong lòng đã mặc sức tưởng tượng chính mình dựa vào nọc độc đánh bại địch nhân thu hoạch đông đảo. Hâm mộ ánh mắt tình cảnh. Hết chương.